Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, cưỡng ép đột phá. Nguyên Đan Đại Viên Mãn Hậu Kỳ. Thời gian trôi qua, sau 6 tiếng, ông Mạc Bất Phàm vượt qua Nguyên Đan đỉnh phong, trực tiếp tăng lên Nguyên Đan viên mãn, hơn nữa còn là Nguyên Đan viên mãn hậu kỳ. Tổng cộng tiêu hao 1.440 vạn mai hạ phẩm nguyên thạch. T. Mạc Bất Phàm ổn định tu vi, không nhịn được hít vào một hơi, cảm giác toàn thân cao thấp cũng truyền đến đau nhói cảm. Đan điền giống như khí cầu như vậy bành trướng. Rất hiển nhiên, Mạc Bất Phàm ở trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy tu vi và cảnh giới. Thân thể của hắn đã không chịu nổi. Tiếp tục tăng nữa, kinh mạch tuyệt đối không chịu nổi điên cuồng như vậy vận chuyển công pháp luyện hóa năng lượng. Đan điền cũng không chịu nổi tràn vào năng lượng khổng lồ. Đến thời điểm khả năng lớn nhất chính là kinh mạch đứt từng khúc. Đan điền bị tổn thương, nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì bạo thể mà chết. Tuyệt nói với là không phải cười. Nguyên đan viên mãn hậu kỳ, phối hợp với sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp, đó chính là pháp tướng viên mãn hậu kỳ. Mạc Bất Phàm nỉ non, như vậy tu vi cảm giác vẫn là không đủ, vẫn là phải tăng lên nữa tăng lên, chỉ là đã đến cực hạn, được nghĩ một chút biện pháp. Nếu như dựa vào Mạc Bất Phàm chính mình, ít nhất phải 1-2 ngày mới có thể khôi phục, khống chế tăng trưởng lực lượng. Nhưng nếu như đi qua 1-2 ngày, kia dưa leo thức ăn đều lạnh. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, mở ra tông môn thương thành, ở bên trong tỉ mỉ tìm, nhìn xem có thể hay không tìm tới bảo vệ kinh mạch và đan điền hàng hóa. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm rốt cuộc tìm được. Tông môn thương thành quả nhiên không hổ là bao la vạn tượng. Bên trong thứ gì đều có. Thậm chí ngay cả khoa học kỹ thuật bên đầu đạn hạt nhân đều có bán ra. Chỉ là giá cả quá đắt quá mắc, là bây giờ Mạc Bất Phàm chỉ có thể chiêm ngưỡng hàng hóa. Hàng hóa, hộ mạch tâm đan phẩm cấp, hạ phẩm linh đan giới thiệu. Đây là do tam phẩm luyện đan sư lấy chân quý linh dược luyện chế mà thành linh đan. Có bảo vệ kinh mạch, bảo vệ đan điền hiệu quả, dược liệu cực mạnh. Chỉ có thể kéo dài 1 giờ. Giá cả 1.000 điểm tích phân. Mắc như vậy, Mạc Bất Phàm chắc lưỡi hít hà. Một quả đan dược liền muốn 1.000 điểm tích phân, còn chỉ có thể kéo dài 1 giờ. 1.000 liền 1.000 đi. Thời gian cấp bách. Mua thành công. Hàng hóa đã phát ra đến thùng vật phẩm. Trước mắt một đạo pop up lóe lên một cái rồi biến mất. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, lấy ra hộ mạch tâm đan, là một mai lớn chừng trái nhãn đan dược, toàn thân trắng như tuyết sắc, tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Mạc Bất Phàm không chần chờ, đem đan dược dùng, đan dược ở trong người tan ra, tạo thành dược lực bàng bạc, giống như một tầng bạc mô như vậy bao trùm ở kinh mạch và trên đan điền bên. Cái loại này đau nhói cảm cùng bành trướng cảm đều biến mất. Được, trong lòng Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Hệ thống thao tác, tiêu hao nguyên thạch tăng cao tu vi, từ nguyên đan đỉnh phong hậu kỳ tăng lên tới nguyên đan viên mãn sơ kỳ yêu cầu 320 vạn viên hạ phẩm nguyên thạch. Bây giờ Mạc Bất Phàm là nguyên đan viên mãn hậu kỳ, tăng lên tới nguyên đan đại viên mãn sơ kỳ yêu cầu suốt 640 vạn. Mỗi lần đều là trực tiếp gấp bội. Ông, 640 vạn mai hạ phẩm nguyên thạch trực tiếp biến mất, biến thành vô cùng mênh mông cùng tinh thuần năng lượng, chậm rãi tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Bởi vì có hộ mạch tâm đan bảo vệ, Mạc Bất Phàm kinh mạch và đan điền cũng không có bị tổn thương. Ở vững bước tăng cao tu vi, tăng cường chân nguyên chất lượng cùng số lượng, hư ảo nguyên đan dần dần thay đổi giống như thực chất. Sau 1 tiếng, Mạc Bất Phàm khí tức tăng lên, không có chút nào ngoài ý muốn tăng lên tới nguyên đan đại viên mãn sơ kỳ. Hộ mạch tâm đan dược liệu quả nhiên cường đại, Mạc Bất Phàm không có chút nào khó chịu, vì vậy hắn lần nữa mua, lại tiêu phí 1000 điểm tích phân, mua một quả hộ mạch tâm đan, lần nữa tiêu hao nguyên thạch tăng lên chính mình tu vi. Sau 2 giờ, Mạc Bất Phàm hai lần tăng lên, tiêu hao 2 quả hộ mạch tâm đan, hắn hoàn thành nhiệm vụ kiếm được điểm tích lũy lại tiêu hao không chút tạp chất. Một chút điểm tích lũy cũng không còn dư lại, từ nguyên đan viên mãn hậu kỳ tăng lên tới nguyên đan đại viên mãn hậu kỳ tổng cộng tiêu hao 1920 vạn viên hạ phẩm nguyên thạch, không sai biệt lắm, Mạc Bất Phàm ổn định tu vi. Sau đó đứng dậy, tính toán thời gian một chút, đã qua sắp tới 10 giờ rồi, tà thần tượng chỉ sợ đã sắp muốn hoàn toàn ngưng tụ thành công. Mạc Bất Phàm từ trong quốc khố đi ra cung điện, ngẩng đầu liền thấy trên bầu trời màn ánh sáng màu đỏ ngòm trở nên càng phát ra nồng nặc, giống như thực chất. Phía trước bầu trời dọi vào Mạc Bất Phàm mi mắt là một tôn to lớn huyết sắc điêu khắc. Tòa kia điêu khắc có chừng cao 9 mét, đã có thập phần chi cửu biến thành chân thực tồn tại. Có thể thấy, vị này điêu khắc toàn thân máu đỏ, trên người có từng đạo giống như phù văn như vậy màu đen đường vân. Tổng cộng có lục trích thủ cánh tay, một viên đầu, chỉ là một viên trên đầu có 4 tờ mặt. Chiếm cứ cả đầu, 4 tờ mặt phân biệt lộ ra mừng, giận, buồn, vui 4 loại biểu tình, rất sống động, giống như vật còn sống. Toàn bộ thần hạc thành tà ác, quỷ dị, thâm khí tức người bao phủ, tà ác quy tắc lực lượng bao phủ nơi này, vô số oán hồn, tàn hồn bị cắn nuốt. Ha ha ha, đột nhiên Phúc lão tiếng cười lớn từ phía trước truyền tới, Mạc Bất Phàm nhanh chóng thức tỉnh, thiếu chút nữa chúng kia tà thần điêu khắc mê muội, thật là quỷ dị, Mạc Bất Phàm hơi không cẩn thận thiếu chút nữa chúng chiêu, phải vội vàng giải quyết. Quét, Mạc Bất Phàm lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới, bất quá mười mấy giây đồng hồ, hắn liền đã tới trước chiến trường. Thấy thi thể đầy đất đã biến thành từng chồng bạch cốt, cho nên thi thể tinh hoa đều bị tà thần đại trận cắn nuốt rồi. Không chỉ có như thế, thần hạc thành người bình thường cũng chịu rồi tà thần đại trận ảnh hưởng, tàn sát lẫn nhau, chết đi thi thể lại bị tà thần đại trận chiếm đoạt, dùng để đúc tà thần tượng. A, Phúc lão vung tay lên, hắn tóm lấy rồi Tào Dĩnh trực tiếp ném đi lên, chỉ còn lại có nửa người Tào Dĩnh phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Quét, quét, quét, tà thần tượng vọt ra khỏi từng đạo màu đen phù văn, đan vào một chỗ, tạo thành nhọn xúc tu, đâm vào Tào Dĩnh trong cơ thể. Ở thê lương cực kỳ trong tiếng kêu gào thê thảm, Tào Dĩnh bị nuốt sống phệ mà chết. Gió nhẹ thổi qua, biến thành bột tiêu tan, tà thần tượng nhất thời thay đổi thêm tà dị rồi. Tôn thượng, Diêm Vương mặt nạ nam thống khổ bi thiết, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn máu me be bét khắp người, thậm chí tứ chi xương đều bị ma viên làm vỡ nát. Nhưng hắn không có chết, hắn muốn cứu về Tào Dĩnh, biết rõ vô dụng, lại một lần hướng ma viên phát khởi tấn công. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Phải biết, mặt nạ nam vốn là chỉ là một cô nhi. Hắn lưu lạc hơn 10 năm, thậm chí thiếu chút nữa bị tươi sống chết đói. Là Tào Dĩnh cứu hắn, dạy hắn võ công, dạy dỗ hắn thành tài. Có thể nói, Tào Dĩnh liền tựa như phụ thân hắn. Này 20 năm là Diêm Vương mặt nạ nam vui vẻ nhất thời gian. Mặc dù hắn đã giết rất nhiều người, thậm chí có nhiều như vậy liền tên cũng không có anh ấu nhi. Mặc dù hắn bàng hoàng quá, hoài nghi tới, thậm chí buổi tối làm qua lần lượt ác mộng, nhưng đây là cha nuôi để cho hắn làm, hắn liền không chút do dự làm, Không thể không nói, mặc dù Tào Dĩnh dưỡng ra Tào Long một cái như vậy đại nghịch bất đạo giết cha nghịch tử, nhưng lại dạy ra rồi Diêm Vương mặt nạ nam như vậy một vị vô cùng hiếu tâm dưỡng tử. Buồn cười thật đáng buồn là, Tào Long là Tào Dĩnh con trai ruột, mà Diêm Vương mặt nạ nam lại cùng hắn không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Chỉ là Tào Dĩnh dưỡng tử, thậm chí Tào Dĩnh từ đầu chí cuối cũng không có cảm thấy hắn là chính mình dưỡng tử. Chỉ là nuôi dưỡng ở bên người trung thành nhất cũng là đắc lực nhất một con chó mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.